Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, băng tuyết đại phu Thẩm Băng Tâm. Công tử có chỗ không biết, Tử Viêm công tử, nhờ Mã công tử hôm nay sáng sớm vào chỗ thấy Thẩm đại phu một mặt đánh túi bụi. Bởi vì hắn hai đấu giá, sở dĩ giá tiền này đã đến 50 lượng. Liền hai người bọn họ, gã sai vặt mộng bức nhìn xem Lục Xanh, có loại trước mắt công tử này tựa hồ không muốn theo lẽ thường ra bài dáng vẻ. Nhưng vẫn gật đầu, người nghèo không đến, người giàu có cũng không ngốc. Nếu là Minh Vương nếu không thay đổi chiến lược, hắn nắm trong tay y quán cam đoan môn đình La Tước. Vậy ta vẫn đợi chút đi, hai cái bệnh nhân cần phải không được bao lâu. Lục Xanh nhàn nhạt cười nói, gã sai vặt này rất xấu, hai cái công tử ca ở phía trước liều thổ hào, lại còn muốn đem ta lôi xuống nước, cũng may kịp thời phản ứng tới, lấy hiện tại tế thế y quán sinh ý, căn bản là không cần xếp hàng còn muốn cái gì nối thẳng nói. Chỉ chốc lát sau, nơi xa hai người lẫn nhau tiếng mắng truyền đến, theo đi vào. Hai cái dáng dấp mặt mũi tràn đầy biêu hãn lại còn muốn mặc yếu đuối quần áo thư sinh tay cầm quạt. Xếp công tử ca tiến vào Lục Xanh ánh mắt. Hình dung như thế nào đâu? Một cái toàn thân đều là khối cơ thịt khỏe đẹp cân đối cô nương đối với bạn trai nũng nịu xoay. Không ra bình đóng. Hoặc là nói, một cái 200 cân béo cô nương chạy nhanh tới muốn ôm một cái. Đây không phải tương phản manh. Đây là chí mạng thương hại. Hai người hình tượng, vô luận là như hoa vẫn là hát khả năng không khăn che mặt ta đều có thể hoàn mỹ chuẩn xác hình dung. Cay con mắt a, tại bọn hắn đến gần thời điểm, cũng lập tức ngừng cãi lộn. Hai cặp bất thiện con mắt, cuối cùng khóa chặt tại Lục Xanh trên mặt. Lục Xanh tuyệt đối là cái giá trị đến bọn hắn cả hai cùng tồn tại khắc quảng đi hết thảy thành kiến. Lập tức dừng lại giao chiến kết thành liên minh nhất trí đối ngoại cường đại đối thủ. Tiểu Bạch Kiểm, tao bao, hai cái trầm thấp đánh giá âm thanh, truyền vào Lục Xanh trong tai. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, nói câu nói này trước đó có thể hay không chiếu soi gương trước. Vị kế tiếp, một cái thanh lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, gã sai vặt sợ ba người ở đây sinh ra khóe miệng. Sau đó đánh nhau, mặc dù bệnh viện làm thịt rất ác độc, nhưng cũng không dám trắng trợn đắc tội bản địa hào môn. Bản địa thị tộc, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, phá hủy y quán cũng không phải là không được. Công tử, mời tới bên này, Lục Xanh không để ý hai đạo bao hàm địch ý ánh mắt. Cười cười đi theo gã sai vặt tiến lên. Đi vào trần bệnh thất, hoàn toàn như trước đây quầy hàng, nhưng cái quầy này trước dĩ nhiên lôi kéo tầng một thật mỏng rèm cửa. Xuyên thấu qua rèm cửa, thấy không rõ đại phu bộ dáng, nhưng lờ mờ có thể nhận ra cái này Thẩm Băng Tâm là nữ tử. Chỗ nào khó chịu, Thẩm Băng Tâm thanh lãnh thanh âm truyền ra, đau đầu, hụt hơi, tứ chi bất lực, yết hầu căng đau. Lục Xanh trang rất giống chuyện như vậy, hữu khí vô lực nói. Đưa tay qua đây, đại phu, có thể đem trước mắt rèm cửa cho triệt hồi a? Vì sao? Đối diện tựa hồ cũng không có đối với Lục Xanh yêu cầu này cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là lạnh lùng hỏi, đại phu khám bệnh muốn vọng văn vấn thiết, ngươi liền hỏi ta một vấn đề liền muốn xem mạch, vạn nhất chẩn bệnh sai lầm y, sẽ không? Thẩm Băng Tâm ngữ khí vẫn như cũ nhạt như kính hồ. Từ trong màn lụa duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Lục Xanh mạch đập bên trên, ngón tay như xanh thảm bạch ngọc, tinh tế phấn nộn, đầu ngón tay lạnh buốt, như hàn băng tuyết trắng, thon dài móng tay, phảng phất chuyên nghiệp sơn móng tay sư tỉ mỉ kiệt tác. Đôi tay này, giống như xảo đoạt thiên công sản phẩm. A, Lục Xanh cùng Thẩm Băng Tâm cùng nhau phát ra một tiếng kinh dị. Mà nháy mắt, Lục Xanh đột nhiên động, một thanh thoát đi trước mặt rèm cửa. Rèm cửa chậm rãi bay đi, một đôi kinh ngạc đôi mắt xuất hiện tại Lục Xanh trong tầm mắt. Một tấm gương mặt tinh xảo, phảng phất lao vùn vụt tới xe lửa hung hăng tiến đụng vào Lục Xanh tầm mắt. Là ngươi, hai người lần nữa không hẹn mà cùng mở miệng nói. Lục Xanh cười, giống như ánh nắng ấm ấm lòng người. Cái này nhìn thoáng qua nhưng lại thoáng qua biến mất nữ tử. Vậy mà tại này lần nữa gặp được, Lục Xanh chỉ cho là nàng là cái nào gia đình giàu có thiên kim tiểu thư. Lại không nghĩ rằng nàng lại còn là một cái đại phu. Thẩm Băng Tâm đôi mắt có chút hoảng, nhưng qua trong giây lát liền biến thành bình thường, nhẹ nhàng thu hồi ngón tay, sắc mặt âm hàn. Ngươi không có bệnh. Thẩm Băng Tâm bình tĩnh nhìn Lục Xanh thản nhiên nói, mặc dù ngươi đem khí huyết mạch tượng khống chế rất tốt, ngươi có bệnh. Lục Xanh ngưng trọng nhìn xem Thẩm Băng Tâm, ngươi rất lạnh. Ta biết, đa tạ đại nhân quan tâm. Ngươi sáng sớm hôm qua xuất hiện tự thành đông gia đình kia không phải đi ngang qua. Ngươi biết gia đình kia đúng hay không? Đã đều đã nhận ra lẫn nhau. Như vậy Lục Xanh cũng không có quanh co lòng vòng ý nghĩa. Buổi chiều ta xin phép nghỉ. Đến lúc đó đến thành đông hoa mộc ngõ hẻm tìm ta. Ta ở nhà chờ ngươi. Thẩm Băng Tâm ngữ khí vẫn như cũ lạnh nhạt nói, cũng không có nửa điểm rào biện, phảng phất hết thảy, đều tại dự liệu của nàng bên trong. Đang khi nói chuyện, Thẩm Băng Tâm đã kéo lên một trang giấy, tay trái nâng bút, nhanh chóng trên giấy viết đơn thuốc viết. Thẩm Đại Phu không phải nói ta không có bệnh à? Ngươi không có bệnh, nhưng ta vẫn là phải cho ngươi hốt thuốc, không cầm phương thuốc ra ngoài. Bọn hắn sẽ hoài nghi ngươi. Ngươi muốn hại chết ta à? Thẩm Băng Tâm nói đương nhiên. Cầm phương thuốc, rời đi Tế Thế Y Quán. Đã duy nhất lọt lưới Thẩm Băng Tâm đã tìm được. Một cái khác Thẩm Đại Phu cũng không cần phải sẽ tìm. Không yên lòng, Lục Xanh cũng không có xa cách mà là tại Y Quán cách đó không xa tửu lâu muốn một bàn thịt rượu vừa ăn vừa chờ. Quả nhiên. Buổi trưa qua đi, Thẩm Băng Tâm thân áo trắng rời đi Y Quán. Sau đó một mình như mịt mờ khói xanh giống nhau dọc theo chủ thành đường phố hướng đông bước đi. Thẩm Băng Tâm vô luận đi đến nơi nào, tựa hồ cũng là trong mắt người khác tiêu điểm. Nàng vẻ đẹp, cùng khí chất của nàng, một mực cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Cũng chỉ có buổi sáng hôm nay gặp được hai cái hàng. Mới có thể như vậy không có tự mình hiểu lấy. Lục Xanh vén màn, lặng lẽ đi theo hoa mộc ngõ hẻm. Vì tại khu đông thành nhất bên ngoài khu dân cư, nơi này phòng ốc kiến tạo đơn giản, thiết kế cũng không hợp lý mà lại cư người ở đều là đủ loại. Một nữ tử, một cái như thế xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên ở nơi này rất khó có cảm giác an toàn. Huy, Tiểu Bạch Kiểm. Lục Xanh đi vào hoa mộc ngõ hẻm, đột nhiên bị trước mắt 10 cái hoa cổ chặn đường ở. Nơi này cũng không phải như ngươi loại này công tử ca nên tới địa phương. Người cầm đầu trong tay vuốt vuốt chủy thủ, cũng không ngẩng đầu lên trêu tức cười nói. Lan Châu hoa cổ, cũng không phải Kim Lăng hoặc là Sở Châu hoa cổ có thể so sánh. Kim Lăng Sở Châu, trên người xăm thân càng nhiều. Thực lực khả năng liền càng đồ ăn, cũng liền hù dọa một chút bình dân bách tính. Nhưng ở Lan Châu, giang hồ võ lâm nhân sĩ đều thích hình xăm. Trước đó thấy qua Thạch Khai Sơn, Bôn Lôi Trưởng, Trần Trụi trên cánh tay đều là có hình xăm. Mà lại, trước mặt mấy cái này cởi trần, toàn thân che kín hình xăm ra hỏa, khí huyết khuấy động như liệt hỏa thiêu đốt, chí ít. Cũng tại hậu thiên thất trọng cảnh trở lên. Huy, ngươi câm, lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi nghe không được à? Ta là tới, quản ngươi là tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngoại nhân, nhất là Tiểu Bạch Kiểm. Đối phương không cho Lục Xanh nửa điểm cơ hội giải thích. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài. Rất lâu không có thu thập loại này tiểu tạp toái. Thật có điểm cách ứng. Tiểu Long, đột nhiên, Thẩm Băng Tâm thanh âm từ ngõ nhỏ nội bộ vang lên. Hắn là ta mời tới khách nhân. Cái gì? Băng Tâm tỷ, ngươi tìm tướng tốt. Gia hỏa này sẽ là chúng ta về sau anh rể. Không có mấy lượng thịt a. Ngậm miệng, Thẩm Băng Tâm tựa hồ bị hai câu này phá đạo tâm. Khẽ kêu đánh gãy, lại nói bậy, xé nát miệng của các ngươi. Tránh ra, để hắn tiến đến, mười mấy người tránh ra thông đạo. Lục Xanh mặt mày hớn hở chen hơn người nhóm đi vào Thẩm Băng Tâm trước mặt. Sau đó tại Thẩm Băng Tâm dẫn dắt hạ bước vào nhà của nàng. Một chỗ đơn giản viện tử, trồng đầy các loại hoa hoa thảo thảo, đều không ngoại lệ, toàn là dược liệu, đại phu chính mình trồng trọt dược thảo là trạng thái bình thường. Lục Xanh chỉ cảm thấy đương nhiên, tiến vào khách đường, vào mắt chính là một tòa than tổ ong lò, phía trên nước đã bị đốt lên, than tổ ong nấu nước tốc độ cũng không tệ lắm, Lục đại nhân chưa từng gặp loại này lò a. Dùng rất tốt, nghe nói là nguồn năng lượng mới thương hội hôm trước mở rộng sản phẩm dùng thử. Giá rẻ vật đẹp, Thẩm Băng Tâm nhìn thấy Lục Xanh nhìn chằm chằm lo thẳng nhìn. Thản nhiên nói, mở rộng sản phẩm dùng thử vốn là không nhiều. Người dĩ nhiên có thể lấy được một cái bản lĩnh không tệ. Lục Xanh cười cười, ngồi vào khách đường cái ghế một bên bên trên. Nhìn xem Thẩm Băng Tâm cầm nước sôi pha trà, sau đó đưa tới Lục Xanh bên người, nhìn quen gia đình giàu có hạ nhân dâng trà, ngược lại là cảm thấy Thẩm Băng Tâm loại này chiêu đãi khách nhân phương thức rất là thân thiết. Đại nhân tìm Băng Tâm là có lời gì muốn hỏi a? Thẩm Băng Tâm ngồi xuống về sau nhàn nhạt hỏi, người tựa hồ một chút cũng không sợ ta. Đại nhân ăn người, không ăn. Cái kia ta sợ ngươi làm cái gì? Bình thường bách tính sợ quan, đơn giản sợ chính là chết. Nếu như nghĩ thoáng nhìn thấu, cũng liền không có gì phải sợ. Ngươi tựa hồ đối với thân phận của ta một chút cũng dám hứng thú. Được rồi, như thế nói chuyện cùng ngươi rất mệt mỏi. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lục Xanh, Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh. Thẩm Băng Tâm đôi mắt có chút chớp động, nhưng không có càng nhiều biểu lộ, vẫn như cũ như thế lạnh nhạt, mà là lẳng lặng nhìn Lục Xanh chậm đợi đoạn dưới. Bản quan vì hôm qua một nam một nữ mà tới, sáng sớm hôm qua ta cũng nói rất rõ ràng, một nam một nữ kia ta không biết. Thật sao? Vậy ngươi có biết hay không? Tại một nam một nữ kia xảy ra chuyện về sau không bao lâu, bọn hắn lại đem tứ đại y quán bên trong ngồi khám bệnh 11 tên đại phu toàn bộ cất vào bao tải chìm hồ sát hại. Nói tới chỗ này, Thẩm Băng Tâm sắc mặt cuối cùng có biến ảo, con người co rụt lại, có chút kinh ngạc. Ta tại bị thiêu chết một nam một nữ trong nhà phát hiện một bản sổ sách. Sổ sách bên trên ghi chép một nào đó đại phu từ chỗ của hắn mua đi nhiều ít chương đông tây. Ta đoán, bọn hắn mua đi hẳn là các lớn y quán đặc biệt dùng giấy viết đơn thuốc đi. Nói, Lục Xanh xuất ra vừa mới Thẩm Băng Tâm cho hắn kê đơn thuốc phương. Loại này giấy rất đặc thù. Lan Châu trước mắt vẫn chưa có người nào có thể thành công phỏng chế ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám. Thẩm Băng Tâm đôi mắt biến hóa càng thêm kịch liệt. Lục Xanh rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, sổ sách bên trong ghi chép 12 cái đại phu từ trong tay hắn mua qua đồ vật. Nhưng buổi tối hôm qua bị sát hại đại phu chỉ có 11 cái. Kia bản sổ sách cũng không có bị hung thủ tìm tới. Ta nghĩ một nam một nữ kia cũng không phải là cắn chết đều không nói, mà là bọn hắn đều nói, bọn hắn dùng 11 cái đại phu mạng đổi ngươi một cái mạng. Thẩm đại phu, ngươi bây giờ còn muốn nói bọn hắn không biết ngươi? Vụ án này không có quan hệ gì với ngươi. Lấy Lục đại nhân bản lĩnh, cũng đã tra ra, nữ nhân kia gọi Hương Vân a.